xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn sự của Đồ Nhi Đích, sư phụ đương nhiên cũng có tư cách hỏi đến lão thái gia Dương gia nói lý gia phái người tìm hiểu con của gia đình thương nhân kia có bệnh nào không tiện nói ra hay không. Nghiêm gia này ở luân thai không tính là nhỏ, chuyện gì cũng có thể hỏi thăm được. Thoáng tìm hiểu một phen, mới biết con trai nhỏ của Nghiêm gia không có tật xấu khác, chỉ có một tật là thích nam sắc. Nhà hoàn bên người cũng không được chạm vào, nhưng chỉ cần là nam hầu có chút nhan sắc đều sẽ bị hắn ta chạm đến. Thế này thì làm sao được? Một tiểu cô nương ngoan ngoãn lanh lợi như Diệp Ngũ Muội lại phải lấy một tên thích đàn ông làm trượng phu. Đây không phải làm quả phụ cả đời sao? Dương lão thái gia không vui đi đến phản đối với Diệp Đồng Sinh, còn nói chuyện này cho Diệp Ngũ Muội nghe. Làm sao Diệp Ngũ Muội có thể chấp nhận chuyện này? Bản thân nàng ấy không muốn lập gia đình, chủ nghệ của nàng ấy còn chưa học xong, còn chưa mở được quán rượu, như thế làm sao còn có tinh thần đi lập gia đình? Huống chi phải gả cho một người như vậy. Diệp Ngũ Muội lập tức đi tìm Diệp Tô Thị nói rằng bản thân mình không muốn xuất giá. Nhưng mà Diệp Tô Thị lại làm sao làm chủ được. Chuyện hôn nhân này đã được Diệp Đồng Sinh thương lượng xong. Người đứng đầu một nhà một đã đồng, một người phụ nữ như bà ta làm sao có thể phản bác được. Nói sau, Diệp gia đã nhận lễ hỏi nhà người ta, Diệp Ngũ Muội không muốn lấy chồng cũng phải lấy. Diệp Tô Thị xưa nay chưa từng suy nghĩ con gái muốn cái gì. Không chỉ có không để tâm tên kia thích đàn ông, ngược lại cùng Diệp Đồng Sinh ép buộc con gái. Cha ngươi là người đọc sách, thể diện rất quan trọng, tính cách cha con thế nào con còn không rõ sao? Lời ông ấy nói như đỉnh đóng cột, nhất định không thể thất hứa. Lại nói, công tử Nghiêm gia kia nói là thích khẩu vị mới thôi, con cháu nhà phú quý không phải đều như thế sao? Chờ khi hắn lớn tuổi sẽ hiểu đạo lý, sẽ sống tốt với con. Diệp Ngũ Muội biết rõ tính cách thích phùng má giả làm người mập của Diệp Đồng Sinh, cho nên lúc trước mới có thể theo lý ra đến tìm tỷ tỷ nương tựa. Biết Diệp Đồng Sinh không thể nào thu hồi lại lời đã nói ra, nói không chừng còn có thể bị đánh, nên nàng ấu phải nhanh đi tìm Dương lão thái gia giúp đỡ. Dương lão thái gia đến tìm Diệp Đồng Sinh, kết quả Diệp Đồng Sinh bởi vì chuyện Diệp Ngũ Muội trốn nhà bỏ đi mới đến tìm Dương lão thái gia gây phiền phức nhưng lại thất bại. Hiện giờ biết được sự lợi hại của ông ấy nên núp không dám gặp mặt ông ấy nữa. Mà Nghiêm gia kia cũng là loại xấu xa, nhân lúc Diệp Thanh Sơn không ở đó, Diệp Đồng Sinh chính là trời ở Diệp gia. Họ chỉ dỗ dành Diệp Đồng Sinh thật tốt, hôn sự tuyệt đối sẽ không buông tay. Diệp Đồng Sinh vì mối hôn sự nên gây sức ép, khiến dư luận xôn xao. Tuy Dương lão thái gia là trưởng bối có thể góp, nhưng rốt cuộc không phải cha mẹ ruột Diệp Ngũ Muội của. Chuyện ông ấy có thể nhúng tay cũng có hạn, lúc này Diệp Ngũ Muội không còn cách nào khác mới chuyển tin cho Diệp gia. Người Dương gia vừa nói chuyện này thì Diệp gia cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Bán nữ nhân là chuyện Diệp Đồng Sinh có thể làm ra được. Dù sao ba người con gái trước hắn ta cũng đã bán đi. Chỉ là hiện giờ Diệp Thanh Sơn trở thành giáo úy, có lương tháng, cũng sẽ không vì một chút tiền lễ hỏi này thấy tiền sáng mắt chứ. Đại ca là không cho hắn ta ngân lượng tiêu dùng sao? Diệp gia cau mày hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Dương gia bên cạnh và Diệp Tứ Muội, Diệp Ngũ Muội đều có chút xấu hổ. Diệp gia nói xấu cha ruột họ như thế, Dư thị nghe thấy nhanh chóng ho vài tiếng nhắc nhở nàng. Diệp gia thoải mái xì một tiếng, liếc nhìn về người của Dương gia kia thật cũng không che giấu thay Diệp Đồng Sinh. Cách chương.